Bá khí, chương 628, nghịch tập, đánh chết đại tướng quân, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đã bị mấy trăm vạn người xem như thủy triều vây công, nhân tâm tham lam, mỗi người đều muốn bắt Phong Vân Vô Ngân cùng đại, đến đông doanh vị diện chúa tể tranh công. Không biết làm sao, Phong Vân Vô Ngân có thể dễ dàng bị bắt như vậy sao? Tục ngữ nói con thỏ bức điên rồi đều cắn người, huống chi là Phong Vân Vô Ngân sát phạt quả quyết như vậy. Tìm đường sống trong cõi chết, Phong Vân Vô Ngân tuôn ra sức chiến đấu mạnh nhất, quét ngang hết thảy. Hơn nữa đại nhiều loại vô địch phụ trợ kỹ năng, làm cho Phong Vân Vô Ngân sức chiến đấu tăng gấp bội, cũng làm suy yếu công kích của đối thủ, lập tức thây người nằm xuống vạn dặm, thi cốt từng đống. Đám người xem chết ở trong tay Phong Vân Vô Ngân cùng đại liên thủ, lấy ngàn mà tính. Điều này làm cho đông doanh vị diện chúa tể thập phần nôn nóng, trực tiếp thả ra một đạo địa ngục thần thông, đem thần vị lệnh bài của đại ăn mòn, làm cho bản thân đại bị trọng thương. Thời khắc mấu chốt, đại đem Phong Vân Vô Ngân bị địa ngục ánh sáng âm u đánh trúng khu trừ, sau đó nàng được Phong Vân Vô Ngân để vào thần tượng kết giới dưỡng thương. Vốn, ở bên trong loại nghịch cảnh chăm chết này, Phong Vân Vô Ngân nên tạm thời tránh lui, tiến nhập thần tượng kết giới hoặc là trong phủ để tránh né. Trong trường hợp đó, Phong Vân Vô Ngân sát tính bạo lên, chuẩn bị giết đông doanh vị diện cao tầng, lập uy quát tháo. Chính xác là cuồng bạo hung hăng càn quấy. Tại loại thế cục này, còn dám nghĩ cách lập uy. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân lựa chọn người dùng để lập uy, lại chính là đại tướng quân. Tại đông doanh vị diện, đại tướng quân dưới một người trên vạn người. Giống, đại tướng quân chết cho lão tử. Phong Vân Vô Ngân đem thân thể nhanh nhẹn cùng sức bật vận dụng đến cực hạn, giống như viên đạn bắn đi ra, sau đó bắn thẳng đến đại tướng quân. Oanh, long tượng chi lực điên cuồng lượn lờ. Diệt ha ha ha ha ha. Lấy trứng chọi đá, đại tướng quân không chút nào ngang ngược. Hơn nữa, hắn hai mắt đỏ thẫm, thần sắc điên cuồng dị thường. Thậm chí thân thể đại tướng quân đều bởi vì phấn khởi mà lay động. Bởi vì, đại tướng quân đối với thần cách mảnh vỡ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân cũng là chuyện nhất định phải có. Sau khi nhận được thần cách mảnh vỡ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, đại tướng quân tâm linh sơ hở cũng được đền bù chữa trị, đối với tiềm lực cùng tinh thần cả người hắn, đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhi tử bảo bối, hiện tại, phụ thân đem Phong Vân Vô Ngân phá bụng, đem thần cách mảnh vỡ móc ra trong cơ thể hắn lấy ra. Nhưng hắn nhất thời cũng sẽ không tử vong, như vậy, liền chính ngươi tự tay đâm chết Phong Vân Vô Ngân, thay đông mục giã báo thù tiêu trừ ma chướng trong lòng ngươi. Đại tướng quân đã tại an bài hậu sự Phong Vân Vô Ngân. Đúng vậy, phụ thân đại nhân, công tử 22 cũng kích động run rẩy. Đại tướng quân căn bản không đem Phong Vân Vô Ngân để vào mắt. Quả thật dùng sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân tiêu diệt chung vị thần bình thường đã dư xài. Không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng đối mặt đại tướng quân loại trung vị thần kiệt xuất, chút thực lực Phong Vân Vô Ngân còn chưa đủ xem. Hơn nữa, có đông doanh vị diện chúa tể tọa chấn. Phong Vân Vô Ngân không cách nào mở ra chân long vị diện tiếp dẫn chân long chi lực, đó là đem át chủ bài Phong Vân Vô Ngân khống chế được rồi. Đối phó tên gia hỏa như vậy, bổn tọa quả thực dễ như trở bàn tay. Góc truyện audio.com, đại tướng quân khóe miệng kéo qua một vòng vui vẻ. Đông doanh vị diện chúa tể cũng là bình tĩnh mà ngồi. Hừ, muốn chết, sức chiến đấu loại này, cũng dám trực diện đấu cùng đại tướng quân các hạ. Thật sự là khi nhục đại đông doanh vị diện không người. Đông doanh vị diện chúa tể, hoàn toàn ước định qua sức chiến đấu Phong Vân Vô Ngân. Hắn rất khẳng định Phong Vân Vô Ngân cho dù sử dụng tất cả vốn liếng, đều không thể phá vỡ phòng ngự đại tướng quân. Tiểu Hoa Nhi, muốn phải liều mạng rồi hả? Lúc này, tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, thanh âm trúc lão, giống như lá rụng trong gió thu, lạnh rung run rẩy. Trong thanh âm trúc lão, ẩn chứa thái độ phức tạp. Kích động, hưng phấn, hổ lộ, khẩn trương, kích thích, lo lắng, thậm chí có một điểm e sợ trong đó nữa. Phải biết, trong nội tâm trúc lão, cũng là ước gì Phong Vân Vô Ngân đánh chết đại tướng quân, nếu như vậy, một bộ phận thần cách mảnh vỡ của hắn, là có thể lấy được lại. Trong trường hợp đó, nhưng trúc lão lại không thể không cân nhắc dùng thực lực Phong Vân Vô Ngân trước mắt chính diện cùng đại tướng quân chống lại, phần thắng bao nhiêu đây. Nhưng nhìn đến thái độ Phong Vân Vô Ngân, trúc lão đoán chừng, Phong Vân Vô Ngân là muốn lấy mạng đổi mạng rồi. Đúng vậy, trúc lão. Vậy thì dốc sức liều mạng rồi. Không phải đại tướng quân chết thì là ta mất mạng. Phong Vân Vô Ngân cực độ kiên định, sát phạt quả quyết. Đông doanh vị diện, lấn ta quá đáng, nếu như ta không giết hết một cao tầng của bọn hắn, hắn còn tưởng rằng ta là trứng rái mặc người xoa bóp mềm rồi. Hôm nay, thề sống chết ta phải giết chết đại tướng quân. Một là vì trúc lão đoạt lại thần cách mảnh vỡ, hơn nữa là lập uy. Chính ta muốn ở trước mặt đông doanh vị diện chúa tể đập cho hắn một cái. Tốt, Tiểu Hoa Nhi, bá khí, người có can đảm đánh chết đại tướng quân chính là trong ngàn vạn địch nhân, lấy thủ cấp thượng tướng. Một khi thành công, mặt mũi Đông Doanh Vị Diện không còn sót lại chút gì. Người tại trong mắt của Đông Doanh Vị Diện chúa tiêu diệt đại tướng quân, giống như cái tát vang dội, cứ thế mà quất vào trên mặt Đông Doanh Vị Diện chúa tể. Trúc lão kịch liệt tán thán nói, nhưng sau đó, ngừng lại một chút thanh âm Trúc lão, lại bao hàm lo lắng nói ra. Nhưng Tiểu Hoa Nhi, đại tướng quân thực lực vượt qua ngươi rất nhiều, hơn nữa, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói cách khác, ngươi một khi phát ra một lần công kích không cách nào giết chết đại tướng quân, nếu như vậy, đại tướng quân phản kích chính là chí mạng đấy. Cho dù đại tướng quân không phản kích, Đông Doanh Vị Diện chúa tể cũng có khả năng tự tay trấn áp ngươi. Ngươi chỉ có cơ hội trong nháy mắt, một cơ hội này bỏ qua chỉ sợ ngươi liền tránh trở lại thần tượng kết giới cùng trong phủ đệ, lúc đó cơ hội đều không còn có rồi. Trong nháy mắt liền quyết định sinh tử, Trúc lão bắt buộc chính mình tỉnh táo lại. Tiểu Hoa Nhi, ngươi bây giờ nghe lão đầu tử nói, lão đầu tử còn có thể giúp ngươi một lần. Cũng không biết ngươi có thể nắm chặt cơ hội lần này hay không? Lão đầu tử trước kia đã từng nói qua, đại tướng quân chỉ dùng thần cách mảnh vỡ lão đầu tử làm vật dẫn, sáng lập ra thần cách bản thân. Khóc chuyện audio.com. Nếu như vậy, vô luận hắn hiện tại dù cường đại thế nào, trong cơ thể hắn như trước có thần cách mảnh vỡ, lão đầu tử thậm chí từng sợi khí thức lão đầu tử có thể thông qua bản thân thần cách mảnh vỡ cùng linh hồn khí thức của mình, đối với đại tướng quân tiến hành quấy rối. Làm cho khí thức cùng thần cách trong cơ thể đại tướng quân, sinh ra hỗn loạn thời gian ngắn, sắp xếp hiện tượng dị thường, trong nháy mắt đó, là cơ hội Tiểu Hoa Nhi của ngươi. Trúc lão trịnh trọng nói, một khi bỏ qua cơ hội lần này, ngươi sẽ không có thể đánh chết đại tướng quân. Tốt, Trúc lão, chúng ta liên thủ hành động giết, Phong Vân Vô Ngân đã triệt để đem sinh tử đều bỏ ra bất cứ giá nào rồi. Tốt, Trúc lão cũng khôi phục hào hùng năm đó. Lâm Nguy không sợ trực tiếp đem bản thân linh hồn khí thức thần tức đều thả đi ra ngoài, giống như vô hình nhìn không thấy, sợi tơ vô hình có chất trực tiếp lọt vào trong cơ thể đại tướng quân tại vị trí đan điền. Cùng lúc đó, tốt rồi, bụi quy bụi về với đất, Phong Vân Vô Ngân, bổn tọa thừa nhận ngươi là một nghịch thiên thiên tài. Thế gian hiếm có, không biết làm sao, ngươi quá kiêu ngạo, quá tự ngạo rồi. Đại tướng quân khí thế quanh thân bộc phát thiên địa biến sắc. Ngũ lôi oanh đỉnh, trên bạch ngân thần vị lệnh bài nhấp nhô 20 chủng thần thông, hào quang bắn ra bốn phía cường hành sáng lập ra một loại văn minh, một loại bất hủ. Đại thần thông, đại tướng quân muốn phát ra một cái thần thông công kích đem đan điền Phong Vân Vô Ngân đánh xuyên qua, tự mình đem thần cách mảnh vỡ trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân lấy ra. Nhưng đúng lúc này, ân, thình lình, đại tướng quân vận chuyển thần thông, đột nhiên xuất hiện ngưng trệ. Nói điểm chuẩn xác là khí thức trong cơ thể đại tướng quân, bỗng nhiên cùng ngũ tạng lục phủ xuất hiện bài xích. Thần cách ông ông vang lên, run rẩy không thôi. Khí thức bôn tàu, đương nhiên, đối với đại tướng quân cảnh giới hôm nay mà nói, loại sắp xếp dị hiện tượng này, quả thực là đồ chơi cho con nít. Hắn hơi chút ổn định khí thức là có thể tiêu trừ loại hiện tượng này. Trong trường hợp đó, nhưng đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên hổ gầm một tiếng. Chết cho lão tử, thừa dịp đại tướng quân khí tức lập tức ngưng trệ, Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, nắm tay phải vừa đánh ra. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong khoảng khắc quyền ảnh lập lòe, quyền mang phân loạn. Hồng trần điên đảo, khó bề phân biệt, Phong Vân Vô Ngân đem tốc độ ra quyền chính mình, đều tăng lên tới cực hạn. 1100 quyền, thì ra là tại một giây đồng hồ này, đánh ra 1100 quyền. Long bạo kích, long bạo kích, long bạo kích, trời có mắt rồi, Phong Vân Vô Ngân rõ ràng đánh ra 1100 quyền long bạo kích. Đây là lá bài tẩy Phong Vân Vô Ngân dốc sức liều mạng. Đúng vậy, là sát thần quyền pháp, một chiêu lấy yếu thắng mạnh. Long bạo kích, có xác suất nhất định, đánh ra bạo kích diệt tuyệt hết thảy. Một lần bạo kích có thể tăng lên lực lượng gấp 10 lần. Vốn, chiêu long bạo kích này, cũng rất không chuẩn. Không nhất định có thể lúc nào cũng đánh ra bạo kích. Có đôi khi, liên tục đánh ra hơn 10 quyền cũng không nhất định đánh ra một lần bạo kích. Mà có đôi khi có thể liên tục đánh ra bạo kích. Có thể nói, long bạo kích cũng không bị khống chế, là tùy cơ hội. Khóc chuyện audio.com, cao thủ tranh chấp sinh tử một đường, nếu là ở bình thường, Phong Vân Vô Ngân cũng không dám tại đối mặt đại tướng quân loại cường giả đẳng cấp sử dụng một chiêu long bạo kích này. Nếu như không có thể đánh ra bạo kích chính là tự tìm đường chết rồi. Đại tướng quân loại cường giả này, nếu lần thứ nhất không đánh ra bạo kích, lần thứ hai không ra bạo kích, nếu như vậy, người vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội lần thứ ba, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong mà thôi. Nhưng mà hiện tại Phong Vân Vô Ngân, tốc độ công kích tăng lên trên phạm vi lớn, một giây đồng hồ có thể đánh ra 1100 quyền. không hề nghi ngờ, đây quả thực là cho Phong Vân Vô Ngân đánh ra một chiêu long bạo kích này, tăng thêm vô số khả năng. Một giây đồng hồ 1.100 lần long bạo kích công kích tổng không có khả năng một lần bạo kích đều không ra sao. Phong Vân Vô Ngân đánh bạc đúng là điều này. Hơn nữa, hắn đánh bạc thắng xác suất rất lớn, 1.100 lần cơ hội, nhìn xem có thể thành công bao nhiêu lần. Nói thì chậm mà chuyện xảy ra thì nhanh, đại tướng quân vừa mới đem phản ứng hỗn loạn trong cơ thể sắp xếp xuống tới, Phong Vân Vô Ngân cũng đã hoàn thành 1.100 lần long bạo kích rồi. Phốc, phốc, phốc, đại tướng quân thân thể liên tục trúng quyền, hắn không sợ hãi ngược lại cười. Ha ha ha ha, loại đẳng cấp lực công kích này, đập phát chết luôn trung vị thần bình thường là không có vấn đề gì thế nhưng mà. Ha ha ha, đối với bổn tọa mà nói, là gãi ngứa mà thôi. Kỳ thực tình huống cũng không giống như đại tướng quân nói được nhẹ nhàng như vậy, hắn liên tiếp trúng quyền tuy đều không đến mức bị thương, nhưng cũng bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thân hình lắc lư. Dù sao, mỗi một quyền Phong Vân Vô Ngân, đều ẩn chứa 834.000 long lực 834.000 tượng lực không phải nói giỡn. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, phốc phốc phốc, lúc này ngực trái, đan điền đại tướng quân, đồng thời bị tạc ra. Bạo kích, Phong Vân Vô Ngân, ở bên trong 1.100 quyền, đầu tiên đánh ra mấy lần bạo kích. Tay đấm tăng vọt gấp 10 lần. 8.340.000 long lực kết hợp 8.340.000 tượng lực tử thần nhanh như điện đem thân thể đại tướng quân, đều nghiền nát thành mấy cái lỗ thủng. Giống, đại tướng quân bản năng bắt đầu đau nhức, bất quá, hắn còn không có kịp phản ứng. Phốc, phốc, phốc, phốc, liên tiếp bạo kích cứ thế mà oanh kích tại thân thể đại tướng quân. Bên trong 1.100 quyền, sinh ra tới gần 100 quyền long bạo kích. Oanh, oanh, oanh, đại tướng quân chân trái cùng tay phải, đồng thời bị tạc thành bụi phấn. Bụng dưới bị tay đấm cuồng bạo, vỡ ra đến một cái lỗ thủng, sau đó đổ ra ruột các loại nội tạng. Chết, tại toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ cùng yên lặng, tay phải Phong Vân Vô Ngân trực tiếp cầm ra tiến vào đan điền đại tướng quân, sau đó trực tiếp lấy ra một quả thần cách sáng chói. Sau một khắc Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực tiếp tránh nhập thần tượng kết giới. Ha ha ha ha, sảng khoái, đông doanh vị diệt, đại tướng quân, lão tử đã giống như đồ sát heo chó, làm thịt mất rồi, nhưng sự tình còn không có xong, các ngươi nguyên một đám chờ chết cho lão tử, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ha ha ha ha, thoải mái a hát, Phong Vân Vô Ngân lời nói ngang ngược càn rỡ, làm cho mọi người khiếp sợ lặng ngắt. Phụ thân, công tử 22 vượt lên phát ra tiếng kêu rên. gocchuyenaudio.com Thình lình, một đạo kiếm ý từ thân thể công tử 22 đảo qua. Phốc, ngay lập tức thân thể công tử 22, biến thành bột mịn. Lại nhìn đại tướng quân, từng nhát long bạo kích, điên cuồng tàn phá thân thể hắn, hắn tại trong nháy mắt bị quyền thuật đánh trúng, căn bản liền phản ứng đều không có, trên trăm long bạo kích đã đem thân thể hắn, oanh thành bụi phấn. Bạch ngân thần vị lệnh bài, ảm đạm, phốc, đại tướng quân quyền cao chức trọng, không ai bì nổi, lúc này tan thành mây khói. Có lẽ, hắn sắp chết sẽ không biết mình rốt cuộc là bị giết chết như thế nào. Chính là một đế cấp, tại sao lại có thủ đoạn diệt sát như vậy? Toàn trường lâm vào một loại yên tĩnh quỷ dị, đông doanh vị diệt, đại tướng quân cứ như vậy tại trước mắt bao người tử vong rồi. Bị đột nhiên chết, mà Phong Vân Vô Ngân trong vạn người lấy được thủ cấp thượng tướng, đã chạy mất không biết tung tích. À hát, chuyện gì xảy ra, đại tướng quân bị giết, không phải đâu, không thể nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vâng, đúng vậy, đại tướng quân diệt vong rồi. Ta thấy rất rõ ràng, quyền thuật Phong Vân Vô Ngân, rất cổ quái a hát. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, tên kia là yêu ma. Ma thần, hắn rốt cuộc làm sao làm được, xong đời, tuyệt vọng, hắn trước khi đi, luôn miệng nói muốn tiêu diệt đông doanh vị diện chúng ta, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tràng diện lâm vào sụp đổ, giống, lúc này, đông doanh vị diện chúa tể kịp phản ứng, mới ngửa mặt lên trời gào rú trong mắt nhỏ máu. Đại tướng quân chết phát sinh ở trong mắt hắn, quá mất mặt rồi, chết tiệt, đông doanh vị diện chúa tể thân thể chấn động, một quyền địa ngục năng lượng đánh ra khe hở. Phốc, phốc, phốc, phốc, lúc này thân thể người xem ở bốn phương tám hướng, không ngừng muốn nổ tung lên. Bên trong thần tượng kết giới, tiểu oa nhi, ngươi thành công rồi, ha ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới tốc độ công kích của ngươi kết hợp long bạo kích rõ ràng diệt đi đại tướng quân. Kỳ tích a hát, ngươi lại sáng tạo ra một cái kỳ tích, Trúc lão quả thực vui cười như điên rồi. Đây là một lần nghịch tập, tuyệt đối là một lần nghịch tập. Hô, Phong Vân Vô Ngân thành công vượt cấp đánh chết đại tướng quân, hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, cả người cũng hết sức hư thoát. Trúc lão, vừa rồi nếu như không có ngươi khiến cho đại tướng quân xuất hiện ngưng trệ ngắn ngủi, nếu như vậy, người tử vong, nhất định là ta. Ta cảm giác được tại dưới tình huống công bình, lực công kích của đại tướng quân có thể đem ta oanh thành bụi phấn. Tốt rồi, may mắn không làm nhục mệnh, Trúc lão ta rốt cục tìm trở về một bộ phận thần cách mảnh vỡ rồi. Phong Vân Vô Ngân tay phải mở ra, trong lòng bàn tay nằm một quả thần cách sáng chói tản ra nồng đậm khí tức văn minh. Mà lúc này, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân, lại bắt đầu nhớ tới thương thế của đại. Khách Trương,